Lão bà ngươi thật bổng. Chương 37 cộng 38. Góc truyện audio.com. Quả thật, bởi vì thái độ của Giang Tê Ngô đối xử với Phương Nhan hoàn toàn khác biệt so với Trung Vĩ Chiết, nên làm Phương Nhan càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ rất là yếu ớt. Ân, người vừa gọi là bạn trai của em. Nói cái gì vậy? Phương Nhan cố tỏ vẻ thật tự nhiên hỏi thăm. Giang Tê Ngô đang xem điện thoại, nghe được Phương Nhan hỏi thật tức nhíu mày. Không biết có phải vì không muốn nhắc đến bạn trai hay là vì người nhắc đến là Phương Nhan. Cho dù biết Giang Tê Ngô tâm tình không vui, nhưng bây giờ Phương Nhan vẫn phải tiếp tục nói đến chuyện này. Nàng nhất định phải từ Giang Tê Ngô biết được tình huống cụ thể, mới có thể suy tính được bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nhìn Giang Tê Ngô không nói cái gì, vì vậy nàng đổi một phương pháp khác, giả bộ như than thở nói. Em đứa nhỏ này, rõ ràng nói là bạn thân, phải thành thật với nhau, nhưng chính em lại bắt đầu giấu giếm. Nghe được lời này Giang Tê Ngô mới có phản ứng. Cô nhìn chằm chằm Phương Nhan bên cạnh, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại có vẻ như không biết nói như thế nào. Viên Viên tỷ, em không biết phải nói thế nào với chị về tình huống phức tạp hiện giờ. Phương Nhan tiếp tục dẫn dắt Giang Tê Ngô để cô nói ra lời trong lòng. Phức tạp, có gì phức tạp? Giang Tê Ngô mím môi, nghĩ một chút nói. Còn nhớ em đã nói với chị, em hoài nghi bạn trai em đã kết hôn không? Phương Nhan trong lòng khẽ động, lại gật đầu. Tiếp tục nghe Giang Tê Ngô giống như tự thuật nói. Từ sau lúc đó, em có điều tra, vẫn muốn tìm người tên Phương Nhan, nhưng chỉ được nhìn thoáng qua một lần. Cô rất tự nhiên dựa vào vai của Phương Nhan. Phương Nhan không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ có thể nghe tự giọng nói phát đoán tâm tình của cô lúc này. Nghe thấy Giang Tê Ngô không có từ bỏ muốn tìm kiếm chân tướng, Phương Nhan mấy lần dường như sắp bị bại lộ sự thật làm nàng đổ mồ hôi lạnh. Nàng cố khắc chế bản thân để không run rẩy, cực lực làm cho bản thân mình bình thường nhất. Đây cũng quá trùng hợp rồi. Có phải hay không cô ấy cố tình tránh mặt em? Nàng nói như vậy, chỉ muốn Giang Tê Ngô có thể đối với sự tồn tại của Phương Nhan mà hết hy vọng. Giang Tê Ngô nghe như vậy ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Phương Nhan, có chút kích động nói. Em cũng cảm thấy cô ấy cố tình tránh né em. Thế nhưng, cô ấy tại sao lại muốn tránh em? Nếu như em thật sự là tình nhân của chồng cô ấy, thì cô ấy phải quang minh chính đại tìm em gây khó dễ, thậm chí có thể đánh em. Chỉ cần nghĩ bản thân không biết được rõ ràng sự thật, thì cảm xúc của Giang Tê Ngô không ổn định. Em đối với tình cảm này hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Em cùng bạn trai ở cùng một chỗ, trong đầu đều sẽ nghĩ mình là một người bạn gái bình thường, hay là một hồ ly tinh trong truyền thuyết. Cô trở nên mơ hồ, lại càng tức giận hơn, càng có nhiều cảm xúc không tên quấn lấy mình. Phương Nhan thấy vậy liền nắm lấy tay của cô. Nàng dùng sức, dù biết sẽ làm cho cô đau, nhưng Phương Nhan muốn dùng hơi ấm để an ủi cô. Nàng hận không thể xé bỏ lớp quần áo, để có thể cho cô thêm hơi ấm. Loại chuyện này sẽ chẳng có ai hiểu cho Giang Tê Ngô, càng sẽ không hiểu được sự phiền não trong mấy tháng nay làm cho khổ sở. Phương Nhan cảm thấy mình đã làm sai. Nàng nên là làm cho Giang Tê Ngô cùng Trung Vĩ Chiết dứt khoát cắt đứt mối quan hệ. Nhưng nếu dứt khoát, thì nàng cũng làm mau chóng ly hôn. Nếu mình không nhanh chóng dứt khoát giải quyết thì Giang Tê Ngô cũng đau khổ gấp trăm lần. Bạn trai thì là người đã kết hôn, bản thân thì biến thành tình nhân bên ngoài. Mới làm quen được một người bạn thì người bạn này lại là vợ của bạn trai, vì mục đích có thể cùng chồng ly hôn, không từ thủ đoạn để tiếp cận. Nếu chân tướng như vậy bị đưa ra ánh sáng, Phương Nhan tin tưởng Giang Tê Ngô sẽ sụp đổ mất. Phương Nhan trong lòng than thở, liền nghe được Giang Tê Ngô tự lẩm bẩm. Em kỳ thật đã cùng anh ta nói chia tay. anh ta từ chối, còn đánh em, uy hiếp em nói, đời này cũng đừng nghĩ rời khỏi được anh ta. Nghe được như vậy trong nháy mắt, Phương Nhan thậm chí muốn tức khắc đi tìm Trung Vĩ Chiết. Hắn dám làm như vậy, nhưng bây giờ, Phương Nhan chỉ có thể dùng giọng điệu run rẩy để hỏi. Lửa giận của nàng sắp bùng cháy cả người. Viên Viên tỷ, em rất sợ hãi. Đây là lần đầu em yêu đương. Em chưa hề biết thì ra nam nhân đáng sợ như vậy. Giang Tê Ngô thân thể run rất ngày càng nhiều. Rõ ràng đang nhớ lại dáng vẻ của Trung Vĩ Chiết lúc uy hiếp. Giang Tê Ngô nước mắt đã muốn chảy ra. Nàng cảm thấy Giang Tê Ngô nhất định đang sợ hãi lắm. Nhất định phải nghĩ ra phương pháp. Phương Nhan giờ phút này không nói ra được cái gì. Nàng cảm thấy đối với Giang Tê Ngô áy náy, nên trong lòng âm thầm thề sẽ làm cho Trung Vĩ Chiết phải trả giá đắt. Nàng muốn để Giang Tê Ngô thoát khỏi tình trạng này, để Trung Vĩ Chiết phải thân bại danh liệt. Viên Viên tỷ, chị ở bên cạnh em đi. Giang Tê Ngô lại nói. Phương Nhan nghĩ nghĩ nhưng cũng không có khẳng định trả lời lại. Giang Tê Ngô ôm chặt hơn. Trên mặt sự đau khổ đều được niềm vui thay thế. Giống như cảm thấy lời nói của mình chiếm được sự đồng tình của Phương Nhan nên làm ra khổ nhục kế. Nhưng Giang Tê Ngô nói đều là thật. Nhưng chẳng qua cũng muốn lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình. Phương Nhan không biết cái gì. Chỉ cảm thấy đau lòng Giang Tê Ngô đang ở trước mặt này. Nàng hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp của mình cho Giang Tê Ngô, bù đắp lại sự tổn thương của Giang Tê Ngô. Nhưng nàng cái gì cũng không làm được. Nàng chỉ có thể ôm chặt Giang Tê Ngô. Hai người cứ ôm nhau như vậy, cho đến giờ cơm tối. Đây là bữa cơm tất niên đầu tiên của Phương Nhan sau khi về nước. Càng không tin được là nàng lại cùng ăn cơm tất niên với hai người chỉ mới gặp được một khoảng thời gian ngắn. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, rất hài lòng. Cơm nước xong xuôi đã 10 giờ tối. Giang mẫu thân có thói quen ngủ sớm. Hai người để Giang mẫu thân trở về phòng. Còn hai người thì ở lại rửa chén. Hôm nay Phương Nhan mặc quần áo tương đối khó hành động. Giang Tê Ngô nhìn quần áo của Phương Nhan thì nhẹ giọng nói. Đi thôi, đi đổi áo ngủ. Phương Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ. Không biết vì sao âm thanh của cô nhỏ như vậy. Cho đến khi nghĩ đến thì ra các nàng còn đang ở phòng khách. Giang mẫu thân chỉ mới đi vào phòng thì liền hiểu rõ. Nàng cũng đè thấp giọng trêu ghẹo. Ân, đừng nói cho chị biết. Bộ đồ ngủ kia, mẫu thân em còn chưa biết nhé. Mặt Giang Tê Ngô liền đỏ lên. Nhỏ giọng nói, em chỉ mặc cho một mình chị xem. Phương Nhan cười cười, cảm giác cô gái nhỏ này thật đáng yêu. Cũng nói lại, vậy độ bồ ngủ này, chỉ mặc cho mình chị coi. Mà đúng rồi, lần trước đã hứa với chị sẽ mặc và bày ra một tư thế đẹp. Nàng tiếp tục trêu chọc Giang Tê Ngô. Giang Tê Ngô không nói được cái gì, chỉ chạy nhanh với phía phòng ngủ. Hai người đều thay đổi áo ngủ, mà trong lúc hai người mặc đồ ngủ xuất hiện ở phòng khách, mới cảm thấy được có sự xấu hổ xuất hiện. Đừng nói Giang mẫu thân có thể đột nhiên đi nhà vệ sinh. Chỉ mặc loại đồ ngủ này, sẽ làm cho người ta nghĩ đến chuyện kỳ quái. Phương Nhan thì còn tốt. Nhưng Giang Tê Ngô đã bắt đầu miên man không ổn định. Cô mặc tạp dề vào để giảm bớt xấu hổ. Khuôn mặt xinh xắn phối hợp với áo ngủ cùng tạp dề tinh tế che đậy. Tình cảnh này truyền đến thị giác, làm cho sự đẹp đẽ này kích thích đến đòi mạng. Chương 38, càng thêm đòi mạng chính là cái tủ đựng chén đúng lúc ở phía trên chỗ Phương Nhan. Lúc Giang Tê Ngô cất đồ, cái đẹp đẽ này cũng lơ đãng đụng phải Phương Nhan. Phương Nhan hoàn toàn không được tự nhiên. Tinh thần căng cứng, nhưng lại không biết bản thân đang căng thẳng cái gì. Đành phải nói, chỗ để chén dĩa của nhà em thật kỳ lạ. Giang Tê Ngô cười theo, cảm thấy Phương Nhan phản ứng thú vị. Liền dựa phía sau lưng giải thích nói. Phía trên có chỗ thông gió. Phương Nhan căn bản không nghe lọt tai. Lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào cảm xúc ở phía sau lưng. Thầm mong Giang Tê Ngô mau chóng rời đi. Nhưng Giang Tê Ngô căn bản không nghe được ước muốn của Phương Nhan. Thấy Phương Nhan đang rửa chén thì ngừng lại. Cười nói, chị mệt mỏi. Vừa nói, vừa nhìn bên hông của Phương Nhan. Liền đưa tay vòng qua bên nàng gọn trong vòng tay của mình. Rất tự nhiên mà tiếp tục rửa chén. Phương Nhan bị động tác mập mờ làm cho da đầu tê dần. Hoàn toàn cười không nổi. Nàng chịu không đựng cái khoảng cách quá gần này. Bận bịu nhắc nhở. Làm sao rửa chén lại mệt mỏi. Tê Ngô, đứng qua gần rồi. Giang Tê Ngô nhìn Phương Nhan đang dao động. Cô biết mình đã thành công. Làm giống như cái gì cũng không biết đáp lại. Ẩn, cùng là con gái với nhau có gì đâu. Chỉ là một câu, dễ như trở bàn tay làm Phương Nhan không biết phải làm sao. Phương Nhan có chút im lặng, bất quá nghĩ chuyện này cũng đương nhiên. Cũng bởi vì đều là con gái, nên có một số việc càng không có chút phòng bị, mà chính mình cũng không có chút phản ứng nào. Thế nhưng ngay lúc Giang Tê Ngô tiến tới gần sát hơn, nàng cảm thấy mình càng thêm không được tự nhiên, cũng không thể nói như vậy. Dù sao Tê Ngô em quá đẹp. Ân, xinh đẹp đối với con gái hữu hiệu sao? Giang Tê Ngô nói lại, giống như đang đùa dai với trẻ nhỏ. Cô nhìn Phương Nhan, muốn có được đáp án mà trong lòng mình mong chờ. Phương Nhan quay đầu, chỉ một chút nữa là đụng mặt của Giang Tê Ngô. Hai người nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt nhau một cách rõ ràng. Giống như muốn từ trong mắt đối phương tìm một đáp án. Xinh đẹp đương nhiên đối với con gái cũng hữu hiệu. Mặc dù cái này đối với những người cổ hữu không quá phù hợp. Nhưng trên thế giới, có thật nhiều chuyện hai người con gái yêu thương nhau. Phương Nhan nghĩ đến bác sĩ Mạc Tham Hoan. Giống như từ lúc bắt đầu bác sĩ Mạc cùng với Hàn Hương khoa trinh sát hình sự hôn. Nàng cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Giang Tê Ngô làm như vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thầm cao hứng. À, còn có chuyện này. Phương Nhan gật đầu, nói lại, ân, thỉnh thoảng sẽ có khách là nữ đến tìm. Còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác được Giang Tê Ngô ôm mình chặt hơn một chút. Tình cảm chợt léo lên, nhanh đến nỗi Phương Nhan không thể nào thấy được. Giang Tê Ngô im lặng mím môi. Giống như là lại trở nên thống khổ. Thật có lỗi. Lại nói đến công việc với em. Chị cũng không phải là. Phương Nhan nghĩ đến lúc nàng với Giang Tê Ngô mới gặp. Đương nhiên nàng nói mình là gái điếm. Giang Tê Ngô có biểu hiện chán ghét. Ai? Buông chị ra đi. Chị rất bẩn. Phương Nhan thở dài. Nhưng cái ôm lại càng chặt. Đến Phương Nhan cảm thấy thở khó khăn. Giang Tê Ngô bắt đầu ép buộc muốn Phương Nhan ngẩng đầu. Từng chữ nói ra, Viên Viên tỷ, chị không có bẩn. Nhìn thấy Giang Tê Ngô hiện ra vẻ mặt đau khổ. Tâm của Phương Nhan giống như bị ai nắm chặt. Thật sự là trẻ con. Ai, như thế nào chị cũng lớn tuổi hơn em. Vậy mà lại để đứa trẻ an ủi. Cũng trong một nháy mắt, Phương Nhan sắp chịu không được mà nói ra sự thật. Nhưng nàng không thể, nàng còn phải tiếp tục dùng thân phận này. Cho đến khi nàng cùng Chung Vĩ Chiết ly hôn xong, Giang Tê Ngô lại tức giận. Đối với hiện tại hận không thể sinh ra trước nàng. Trẻ con, quả thực đối với nàng là sỉ nhục. Nàng tức giận nói, em không phải là trẻ con. Phương Nhan cũng cảm thấy được mình lỡ lời. Nên vội giải thích, tốt, tốt, tốt, tốt. Chị nói sai, em là tiểu nữ sinh. Giang Tê Ngô càng thêm tức hổn hển. Cô không muốn bị Phương Nhan xem là tiểu nữ sinh. Phản bác, chúng ta chỉ hơn kém 8 tuổi. 8 tuổi đã rất lớn. Giang Tê Ngô nghẹn lời. Cô phát hiện mình không tài nào cùng Phương Nhan nói chuyện mà thắng được. Chính mình cũng phản bội lại bản thân. Cứ tức giận là sẽ có hành vi. Trẻ con. Mà bây giờ, làm thế nào cũng cảm thấy giống mình cố tình gây sự. Nhưng không biết vì cái gì. Trước mặt Phương Nhan, cô không muốn giấu giếm cái gì. Đều muốn thể hiện ra hết. Hai, chị đã lớn tuổi rồi. Đầu óc cũng phản ứng không kịp. Tê Ngô, em muốn cái gì liền nói với chị. Em đến cùng bây giờ suy nghĩ cái gì? Phương Nhan phát hiện giống như mình bắt đầu nhìn không thấu dáng vẻ cố tình gây sự của Giang Tê Ngô. Nàng cũng biến thành dáng vẻ của Giang Tê Ngô. Vội vàng muốn biết đáp án chính xác trong lòng của Giang Tê Ngô. Em nghĩ, Giang Tê Ngô cố gắng đem lời nói ra. Nhưng lời đến cửa miệng, liền bị kẹt tại cổ họng. Cô bắt đầu sợ hãi hậu quả khi nói ra miệng. Cô càng không biết, Viên Viên tỷ đối với mình có cùng cảm giác hay không. Cô sợ chuyện này thất bại, cũng không chấp nhận thất bại. Mà quan trọng hơn là, hiện tại cô cái gì cũng không có. Cô chỉ là một sinh viên năm 4 bình thường, mà đối phương thì còn chưa ly hôn. Các nàng đều đang không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh. Giang Tê Ngô suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cô từ từ rút tay ra, cảnh cáo bản thân mình phải thật nhẫn nại, chờ chị ly hôn rồi nói. Cô nói với Phương Nhan cũng đồng thời nói với bản thân mình. Phương Nhan càng mơ hồ, cũng nhẹ gật đầu, không hiểu rõ tình cảm thay đổi của Giang Tê Ngô. Nàng thật sự không hiểu rõ. Tâm lý tội phạm không hề giúp nàng có thể phân tích tâm lý của một người bình thường. Huống chi, đối phương cũng là sinh viên khoa tâm lý học. Hai người lại ngồi trên ghế salon một lần nữa. Buồn bực ngán ngẩm ngồi xem kịch mà tivi đang chiếu. Tâm tình của hai người đều không đặt vào việc xem tivi. Phương Nhan bắt đầu chơi điện thoại. Bởi vì nàng phát hiện Trung Vĩ Chiết gửi tin nhắn cho nàng trên WeChat. WeChat, Trung Vĩ Chiết, em đang ở chỗ nào? WeChat, Trung Vĩ Chiết, anh đi tới cục cảnh sát. Bọn họ nói em mấy ngày nay không có đi làm. WeChat, Trung Vĩ Chiết, Phương Nhan, nếu em dám cấm sừng sau lưng tôi, đừng trách tôi không khách khí. Trung Vĩ Chiết bắt đầu ở WeChat công kích. Phương Nhan càng xem càng cười lạnh, không chút suy nghĩ xóa bỏ những tin kia, giả bộ như không có việc gì dựa vào vai của Giang Tê Ngô. Giang Tê Ngô nhìn Phương Nhan một chút, đổi tư thế, để Phương Nhan dựa thoải mái hơn. Cô lại tiếp tục nói chuyện WeChat, nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng nhìn tên hiển thị, giống như là con trai. Giang Tê Ngô rất lãnh đạm. Chỉ lễ phép mà trả lời bọn họ. Giọng điệu thì cứng ngắc, căn bản không giống với lúc cùng Phương Nhan nói chuyện trên WeChat. Phương Nhan mặc dù biết Giang Tê Ngô nhân duyên kém, nhưng lại bao giờ lại nghĩ kém đến mức này. Hiếu kỳ hỏi, em không có cùng bạn học nữ tám chuyện hay sao? Giang Tê Ngô trả lời tin trên WeChat. Nói lại, con gái đều không muốn chơi với em. Nói em chỉ toàn đoạt bạn trai của họ. Phương Nhan có thể tưởng tượng ra được cảnh đó. Giang Tê Ngô xác thực có thể hấp dẫn tất cả nam nhân có tiềm chất. Nàng cười nói. Không có cách gì. Ai kêu Tê Ngô nhà chúng ta quá đẹp. Nghe được câu. Nhà chúng ta. Khóa miệng Tê Ngô dương lên. Nhưng vẫn giả bộ nhưng không có gì cao hứng nói. Từ lúc nào thành nhà chúng ta. Phương Nhan biết tâm tình của cô đã tốt hơn, cũng nghiêm túc mà gật đầu. Vậy Tê Ngô nhà người ta, vẫn là nhà chúng ta đi. Giang Tê Ngô cảm thấy Phương Nhan là cố ý, nhưng nét mặt của nàng quá nghiêm túc. Nghiêm túc ngược lại làm cho người ta không biết phải làm sao nói tiếp. Suy nghĩ một chút, nàng tiếp tục trả lời những tin nhắn nhàm chán trên WeChat. Những người kia đều trả lời rất nhanh. Nhất là cái tên Tạ Tử Kỳ kia. Giang Tê Ngô chỉ nói một câu chúc phúc. Là hắn hưng phấn nói càng nhiều hơn. Phương Nhan cảm thấy 10 câu thì đều cả 10 câu là nói nhảm. Luôn cảm thấy với bộ dạng này cho dù Tạ Tử Kỳ có theo. Cách chương.